Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456, chương 453, kịch liệt đối oanh, ba canh. Các loại cầu. Sư tử vàng sau lưng một vị nam tử trung niên vội vàng móc ra một cái kính viễn vọng một lỗ. Đối với nơi xa trên mặt biển toát ra điểm đen quan sát. Thuyền trưởng, đó là một chiếc chiến thuyền. Sơ bộ phán đoán, hình thể cũng không thấp hơn hải quân chiến hạm. Nghe vậy, sư tử vàng nhướng mày. Nhận lấy kính viễn vọng một lỗ. Quan sát, vừa mới công kích chúng ta ra hỏa kia có thể hay không ngay tại chiếc thuyền kia bên trên. Tám thành không sai được. Trên biển cả mặc dù cũng không phải là không thể được gặp được cái khác thuyền. Nhưng ở tân thế giới cái này tràn ngập nguy hiểm trong vùng biển. Nào có trùng hợp như vậy sự tình. Trong lúc nhất thời, những người khác nhao nhao lòng đầy căm phẫn căm tức nhìn nơi xa dần dần có thể thấy rõ là một chiếc thuyền điểm đen, tức giận nói ra, khổng tước thần uy hào bên trên. Ino ánh mắt lạnh lùng trừng mắt nơi xa giữa không trung nổi lơ lửng thuyền đảo. Trong mắt tràn đầy lửa giận. Đáng chết, một cái bị thời đại đào thải lão gia hỏa lại dám xem thường ta. Hô hô, chấm ngoặc kép, Ino âm mặt. Trên tay quyền trượng huy vũ bắt đầu. Hổ hổ sinh phong. Từng đạo chói mắt hồ quang điện bắt đầu lấp lóe lên. Một đạo to lớn lôi trụ bỗng nhiên mãnh liệt bắn mà ra. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Hướng phía sư tử vàng bọn hắn vị trí đánh tới. Lỗ tai dài. Người bỗng nhiên kích động như vậy làm gì? Một bên sơ crocodile liếc qua toàn thân lóe ra hồ quang điện Ino. Lập tức có chút trào phúng lấy hỏi. Hừ, chết cá sấu. Đi một bên, chuyện không liên quan tới ngươi. Ino ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nơi xa càng ngày càng gần thuyền đảo. Cũng không quay đầu lại âm thanh lạnh lùng nói. Hiu, sư tử vàng nhìn qua mãnh liệt bắn tới to lớn lôi trụ. Giận quá thành cười. Hắn còn không có đi tìm đối phương phiền phức. Đối phương thế mà còn trước tìm tới. Bạch. Sư tử vàng cười lạnh một tiếng, chân phải bỗng nhiên đá một cái, một đạo so trước đó càng thêm to lớn màu xanh nhạt chạm kích mãnh liệt bắn mà ra, hung hăng nghênh hướng cấp tốc đánh tới lóa mắt lôi trụ. Ầm ầm, to lớn trùng kích đột nhiên trên mặt biển bộc phát ra. Dư ba chấn động đến trên mặt biển trong nháy mắt nhấc lên gần cao 10 mét sóng lớn. Bọt nước văng khắp nơi. Lúc này Ino bỗng nhiên nhảy lên, hóa thành cả người một đạo lôi quang, vọt tới giữa không trung, trên tay quyền trượng chỉ phía xa lấy sư tử vàng chỗ thuyền đảo. Bản đại gia trước hủy đi thuyền của ngươi, sẽ chậm chậm thu thập ngươi lão bất tử này. Bị người như vậy xem thường, Ino thật sự nổi giận, trên tay quyền trượng quơ, quanh thân từng đạo dài nhỏ chói mắt hồ quang điện điên cuồng lóe ra. Cả người bị cái kia lôi quang chói mắt bao phủ, cơ hồ thấy không rõ thân hình. Trên bầu trời, lôi quang chói mắt sáng chói vô cùng, đem phụ cận không gian chiếu rọi tái nhợt. Lôi phạt, theo Ino giơ tay lên bên trên quyền trượng, 7-8 đạo to lớn lôi trụ rất đột ngột xuất hiện ở trên không trung. Tản ra một trận kinh khủng khí tức hủy diệt. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, trong chớp mắt. Cái kia 7-8 đạo lôi trụ trong nháy mắt vạch phá hư không? Cùng nhau gào thét lên. Không chút lưu tình đánh phía xa xa thuyền đảo. Mỗi một đạo lôi trụ đều khoảng chừng rộng vài chục thước. Làm người ta kinh ngạc. Ai nha, Ino tên kia thật đúng là dễ dàng tức giận đâu. Khổng tước thần uy hào bên trên. Kijaru nhìn qua toàn thân tắm rửa lấy lôi quang Ino. Lắc đầu cười nhạt nói. Đoán chừng lại bị kích thích. Một bên Aokiji thản nhiên nói, ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn phía trước thuyền đảo. Nơi xa, nguyên bản gia tốc phi hành thuyền đảo ngừng lại. Sư tử vàng nhìn qua mãnh liệt bắn mà đến hơn 10 đạo to lớn lôi trụ. Cười lạnh không thôi, nguyên bản hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ đang đánh lén hắn đằng sau đào tẩu. Bây giờ đối phương trắng trợn xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này không còn gì tốt hơn. Chảm không liên ba, hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, sư tử vàng cả người cấp tốc bay tới giữa không trung. Dưới đùi song kiếm liên tục huy động, từng đạo mắt trần có thể thấy to lớn trảm kích liên tiếp không ngừng mà mãnh liệt bắn mà ra. Không chút nào yếu thế nghênh hướng bạo tập mà đến lôi trụ. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, chói mắt lôi trụ không có chút nào ngoài ý muốn cùng cái kia từng đạo to lớn sóng trảm kích đánh vào cùng một chỗ, trong nháy mắt bộc phát ra một trận sáng chói vô cùng bạch quang, để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Cường đại khí tức hủy diệt không ngừng đối oanh lấy, kinh khởi từng đợt cường đại gió lốc, thổi đến phía dưới nước biển sóng cả mãnh liệt, chập trùng không chừng, không gì hơn cái này. Sư tử vàng cười lạnh nhìn qua nơi xa toàn thân lóe ra lôi quang Ino, khinh thường nói, loại trình độ này công kích muốn làm bị thương hắn còn kém xa lắm đâu. Thật sao? Người khác nghe không được sư tử vàng mà nói, Ino lại thanh thanh sở sở nghe được, thậm chí cảm nhận được sư tử vàng lời nói bên trong cái kia nồng đậm khinh thường cùng miệt thị. Tốt, tốt cực kỳ. Ino sắc mặt tái xanh, ánh mắt lại càng thêm lạnh lùng. Quyền trượng vung lên, nguyên bản chỉ có 7-8 đạo lôi trụ, trong nháy mắt lại lần nữa biến thành hơn 10 đạo, như thiểm điện gào thét mà ra, bỗng nhiên hướng phía sư tử vàng vị trí đánh tới. Hừ, hạt gạo chi quang, nhìn qua mãnh liệt bắn mà đến cái kia hơn 10 đạo ở trong mắt người khác phảng phất như là thiên. Uy đồng dạng lóa mắt lôi trụ, sư tử vàng cười lạnh không ngừng. Một đầu loạn phát theo gió cuồng vũ lấy, dưới chân liên tục chém ra, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, từng đạo to lớn màu xanh nhạt chạm kích cùng cái kia từng đạo lóa mắt lôi trụ đánh vào cùng một chỗ, tràn đầy thị giác rung động, để Nami bọn người sợ hãi thán phục. Kizaru nhìn qua nơi xa giữa không trung cái kia dần dần tiêu tán ra lóa mắt bạch quang, lắc đầu, cười nhạt đối với một bên Aokiji nói, Ino không phải lão gia hỏa đối thủ, hay là ta đi thử một chút lão gia hỏa còn thừa lại mấy phần thực lực. Miễn cho lan đến gần khổng tước thần uy hào sẽ không tốt. Aokiji nhẹ gật đầu, hiểu rõ sư tử vàng năng lực hắn, cũng không định đem mặt biển đóng băng, bởi vì băng phong mặt biển liền như là một khối to lớn lục địa đồng dạng, sẽ chỉ làm sư tử vàng thực lực như hổ thêm cánh. Hắn cũng sẽ không ngu như vậy. Bạch, Kizaru cả người biến thành một vệt kim quang, lóa mắt vô cùng, cấp tốc xông về giữa không trung Ino. Nói thật, các loại trái ác quỷ, đơn thuần trang bức thuộc tính mà nói, đoán chừng liền lấy trái Pika Pika Nomi cùng trái Goro Goro Nomi là nhất. Ino, đi qua đi. Kizaru toàn thân lóe ra sáng chói kim quang, phong cách vô cùng. Rất nhanh liền vọt tới Ino bên người. Trực tiếp Ino nói ra. Tốt. Ino mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm xa xa sư tử vàng. Không nói hai lời cả người biến thành một đạo lôi quang, mãnh liệt bắn tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.